Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456. Weibo bình luận điện ảnh, khen thưởng, với Nhã Nhã sau khi về đến nhà, nàng rõ ràng so với ngày thường cao hứng nhiều, đem giày đá một cái, liền treo ở trên cổ hắn, Nhã Nhã ngoan ngoãn, khác nghịch ngợm, ngươi đi tắm trước. Ta xem một chút ra mắt hình dáng phía sau đánh giá. Còn có trên mạng phổ thông người xem đánh giá. Chu Hạ đáp lại Nhã Nhã tác hôn. An ủi một hồi sau đó. Dỗ nàng đi sau khi tắm. Tự mình đi tới thư phòng. Mở ra máy tính nhìn. Điện ảnh ra mắt mời truyền thông cùng người bình luận điện ảnh. Còn có rất nhiều khách quý. Bây giờ trên mạng chủ yếu là bọn họ bình luận. Trừ lần đó ra, chính là hoạt động chiếu phim trận kia. Còn lại người xem không giờ đêm chàng xem phim. Bây giờ còn chưa ra rạp chiếu phim rồi. Chu Hạ mở ra Weibo xem trước phía trên bình luận ngắn. Điện ảnh nhân Trương Hiểu Bắc luôn nói, bộ phim này cũng không tệ lắm. Đánh giá, nguyên nhân có dưới đây hai điểm. Một là, kịch vui cùng huyền nghi kết hợp. Thực ra, cái này huyền nghi cố sự rất đơn giản. Cái này kịch vui bên trong ngạnh cũng không mới mẻ. Mới mẻ là hai người kết hợp với nhau. Có thể làm cho được chúng mặt làm lớn ra rất nhiều. Đồng thời, để cho muốn nhìn kịch vui nhân phát hiện huyền nghi thú vui. Để cho muốn nhìn huyền nghi nhân có thể ở trong rạp chiếu bóng bật cười. Hai là, nhân vật chọn xong, rất có mặt bài, Vương Bảo Bảo. Từ Trinh, Hoàng Bác, Tiểu Thân Dương, đứng ở nơi đó sẽ làm người ta bật cười. Mà Chu Hạ cùng Trần Giao, đứng ở nơi đó chính là nghiêm túc học sinh giỏi. Để cho cái này huyền nghi, trở nên chuyện đương nhiên. Cuối cùng đặc biệt nói rõ còn có Mỹ Mỹ Đổng Lị Nhã. Chỉ có thể nói Chu Hạ đạo diễn, tuyển vai diễn rất có nhãn quang. Nàng ăn mặc quá thích hợp Thái Lan. Vô luận là dáng, màu da, dị vực Mỹ, giống như là vì Thái Lan mà sống. Nàng ở bên trong hóa trang Mỹ ngây người. Tư cho là, đây mới là thích hợp nhất nàng trang trí. Chu Hạ nhìn xong trong miệng chặt chặt rồi hai tiếng. Coi như không tệ, hắn tiếp tục nhìn xuống một ít những người khác. Nhưng là công ty bọn họ nghệ sĩ Weibo nhiệt độ cao nhất. Hắn đầu tiên thấy được. Tiểu Hồ Ly Weibo, Chu Hạ đạo diễn tân tác, kịch vui huyền nghi mảng lớn, Chinatown dò án kiện, ra mắt trở về. Mặc dù cùng Chu đạo rất quen, nhưng hắn tài hoa hay lại là làm ta khiếp sợ. Lần này thử rất thành công, đề cử, nếu như khó coi, có thể tìm ta trả vé. Chu Hạ nhìn mục sợ ngây mồm, Tiểu Hồ Ly đây thật là rất ra sức. Liễu Tư Tư Weibo, chúc mừng Chu đạo, Nhã Nhã tỷ, Từ Chính, Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác, các người điện ảnh quá tuyệt vời. Hy vọng lại chế huy hoàng, mãnh liệt đề cử, đây là không cùng Hạ Tuế Phiến, không trống trơn có tin mừng kịch nha. Chu đạo, siêu năng lực, thật rất mạnh, trong phim ảnh rốt cuộc phô bày. Đây là vật gì? Hoàn toàn là quảng cáo Weibo a. Chu Hạ nhìn xong Tư Tư Weibo, rất là hoài nghi đây là hắn trợ lý Tiểu Hàn viết. Đường đường Weibo, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Các ngươi thấy qua chưa? Ta đã thấy, Chinatown dò án kiện, Chu Hạ hóa thân cả lâm thiên tài Tần Phong, chân nhân diễn dịch siêu năng lực, năm đầu. Bộ này kịch vui huyền nghi mảng lớn, ngươi đáng giá nắm giữ, đây cũng quá khách sáo chứ, cũng không đi tâm a, tất cả đều là điện ảnh lời tuyên truyền lấy ra. Chu Hạ thăm đường đường Weibo, lần nữa nhổ nước bọt, hắn nhìn lại những người khác, cũng còn khá tiểu ái, Mỹ Na, Tiểu Sương, Thanh Tử không có học các nàng, hoặc là đều là đơn giản ủng hộ. Chúc mừng điện ảnh chiếu phim, hoặc là chính là viết cái ngắn gọn xem sau cảm. Chu Hạ nhìn lúc này mới yên tâm lại, mọi người đều biết bọn họ là Hạ Hoa, đơn giản tuyên truyền hạ liền có thể. Quá ra sức lời nói, ngược lại mọi người sẽ cảm thấy khoa trương. Trừ những thứ này ra nhân, công ty những người khác cũng đều tuyên truyền rất khắc chế. Thí dụ như Hoàng Bác, Vương Bảo Bảo, Từ Trinh, Tiểu Thân Dương đến khi liền phát Weibo, biểu thị điện ảnh chiếu phim, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Trong vòng rất nhiều người cũng đều có gửi cho Chu Hạc tự mình Weibo. Hắn nhìn xuống, công ty giúp hắn cũng phát cái. Không giờ đêm điểm ánh, Chinatown dò án kiện, rốt cuộc phải chiếu phim rồi. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cái này rất khách quan. Không có Hoàng bà mại qua cũng rất tốt. Người bình luận điện ảnh từ Tử Minh, nhìn xong ra mắt trở về, với mọi người chia sẻ một chút. Nhìn diễn viên đội hình, chưa có xem qua sẽ cho là một bộ vui náo nhiệt. Vương Bảo Bảo, Từ Chính, Hoàng Bác, hơn nữa cái Chu Hạ, đặc biệt là Tiểu Thân Dương, ban đầu có chút lo lắng trở thành lạn phiến, cũng còn khá hắn lần này nhân vật rất thích hợp, không có chút nào bán xấu xí giả bộ ngu. Điện ảnh tuyên truyền điểm là kịch vui, Huyền Nghi vốn là còn nhiều chút kỳ quái, như vậy đội hình thế nào Huyền Nghi đứng lên. Sau khi xem, điện ảnh quả thật không khiến người ta thất vọng. Kịch vui chiếm so với chỉ có 1/3. Chủ yếu vẫn là dò án kiện trong quá trình phát sinh chuyện lý thú. Dĩ nhiên điện ảnh kết cục tương đối để cho người ta điệt phá mắt kính. Nếu như là hướng về phía mấy vị kịch vui minh tinh đến xem bộ phim này, kia bao nhiêu sẽ có chút chưa hết hứng. Nhưng là nếu như là muốn nhìn Chu Hạ tại lần trước đem thanh xuân phiến cùng kịch vui kết hợp sau một lần khác thử, như vậy người sẽ đạt được rất lớn thỏa mãn. Huyền Nghi kịch vui điện ảnh cũng tốt, Màu Đen kịch vui cũng được. Lần này Chu Hạ thử như cũ rất thành công. Về phần điện ảnh tuyên truyền lại rất nhiều người có thể đã gặp qua là không quên được. Đọc nhanh như gió, ta là thật muốn biết một chút về. Mong đợi có cơ hội thấy Chu Đạo tự mình biểu diễn một chút. Ha ha, người lập tức là có thể thấy được. Chu Hạ nhìn xong cái này bình luận điện ảnh, không tránh khỏi cười ra tiếng. Tối cường đại não, đệ nhất kỳ hắn chính là coi như khách quý xuất hiện. Tương đương với lúc ấy Chu Đồng cái kia nhân vật. Hơn nữa hắn tự mình lên đài coi như thần bí khách quý xuất hiện. Với những học viên kia so sánh qua một lần, nhìn cái gì rồi, cười vui vẻ như vậy. Chu Hạ chính cười, hỏi sau lưng một trận hương phong, sau đó liền nghe được Nhã Nhã kiều mị thanh âm. Không có gì, ngươi nhanh như vậy à? À, hôm nay ngươi rất quái lạ, bình thường không đều là chê ta chậm sao? Nhã Nhã kỳ quái nhìn Chu Hạ. Không có. Ta nhìn thẳng bình luận điện ảnh rồi, rất nhiều người khen ngươi hình dáng xinh đẹp rồi, phải không? Vậy có muốn hay không ta thay món đó quần áo? Ta nhưng là mang về. Nhã Nhã lập tức cao hứng nói. Được, a, mau đi đi, mới vừa rồi xem phim gặp lại ngươi cái dáng vẻ kia rất mê người a. Chu Hạ lập tức tán dương. Được rồi, ngươi đi tắm đi, nhanh lên một chút. Nhã Nhã vừa nói, đem Chu Hạ từ trên ghế lôi dậy. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi tắm. Lúc này phổ thông người xem bình luận điện ảnh tương đối ít, một hồi mới có thể nhiều một chút. Ta yêu tắm, da thịt rất tốt. Chu Hạ tắm xong đi ra, chính vừa lau tóc, vừa hừ Nhạc Thiếu Nhi đi ra ngoài, liền thấy Nhã Nhã xá một cái siêu cấp sặc sỡ tư thế dựa cửa phòng tắm đang chờ hắn, nhất thời sửng sốt một chút. Ngây thơ, tắm còn hát Nhạc Thiếu Nhi. Nhã Nhã thấy Chu Hạ không có phản ứng, cười nhạo nói, ha ha, ta không phải là cho ngươi hát ấy ư? Đến, nữ nhi ngoan, kêu to lên đi. Chu Hạ ném xuống trong tay khăn lông, tiến lên đem Nhã Nhã ôm lấy hướng thuyền lớn đi tới. Nhã Nhã, cho ta nhảy đoạn vũ ba, thật lâu không thấy khiêu vũ. Chu Hạ làm được mép giường, đem Nhã Nhã buông xuống, cảm thấy nàng này thân diễm lệ đồng phục, rất thích hợp nhảy cái điệu nhảy dân tộc. Được rồi, năm nay ta cao hứng, cũng thỏa mãn ngươi. Nhã Nhã phong tình quét Chu Hạ liếc mắt, chân trần ngay tại một bên nhảy lên điệu múa belly. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.